Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, cơ duyên trên trời rơi xuống Lão Nhạc Hỉ. Bên này, Hoa Sơn quần tu đối với Nhạc Bất Quần các loại cường giả võ đạo chiến tích, cũng thật là có chút ghé mắt. Dù sao, có thể một hơi bao vây tiêu diệt Trung Nam Tam Hung đám tu sĩ tiểu đoàn thể này, cũng coi là có thực lực. Hoa Sơn quần tu trước cũng không phải không cùng Trung Nam Tam Hung từng có tiếp xúc. Đám tà tu làm việc không chút kiêng kỵ này, thực lực vẫn là có thể. Ít nhất, nếu Liệt Hỏa Tổ Sư hoặc là hai vị trưởng lão không tự thân xuất mã mà nói, Hoa Sơn còn lại tu sĩ đúng là không nhất định là đối thủ của bọn hắn. Cái nhóm này võ giả, vẫn còn có chút khả năng. Liệt Hỏa Tổ Sư mở miệng đánh giá, lạnh nhạt nói, lấy bọn họ thực lực thế này, đối với một chút không nổi danh tán tu vẫn là không thành vấn đề. Chúng ta muốn hay không thu nạp mấy vị tiến đến? Trưởng lão Sử Nam Khê đề nghị, thực lực mấy vị võ giả kia đều không kém, ít nhất cũng có tu vi trúc cơ trung hậu kỳ. Nuôi dưỡng thỏa đáng mà nói sợ là có không ít cơ hội tiến vào thần thông cảnh. Chúng ta không thể bỏ qua. Thế nào? Sử trưởng lão có ý nghĩ gì? Ta xem cái kia Nhạc Bất Quần, liền rất có bái vào Hoa Sơn cạnh cửa ý nghĩ. Chúng ta không ngại thuận tâm ý của hắn, thuận tiện truyền thụ Hoa Sơn phương pháp tu hành. A hát xong, Sử trưởng lão nhìn như vậy tốt Nhạc Bất Quần, cũng không phải thật nhìn kỹ người này, mà tiếp nạp Nhạc Bất Quần về. Sau, thế tục phái Hoa Sơn một đám đệ tử, sau này đều có thể thay cho chúng ta chọn lựa, chủ ý này cũng không tệ, có thể thử một lần. Liệt Hỏa Tổ Sư trực tiếp đánh nhịp, hắn thật ra thì rất nghĩ đến quan sát, cẩn thận các cường giả võ đạo tu luyện tình hình. Vẫn là câu nói kia, có võ đang Trương Tam Phong ví dụ phía trước, hắn, đối với từ võ nhập đạo tồn tại tương đương nhìn kỹ. Không nói có thể đặt chân cấp độ tán tiên, coi như chẳng qua là thần thông cảnh, lấy võ đạo tu sĩ cường hãn sức chiến đấu, vậy cũng được, cho tướng tài đắc lực. Hoa Sơn quần tu cái đoàn thể này, trừ ba vị trưởng bối, chỉ có Tần Lãng, một vị thần thông cảnh tu sĩ. Hơn nữa, sức chiến đấu còn bình thường, cực kỳ, rất nhiều thời gian, muốn phái người đi ra làm một ít chuyện, đều cảm giác rất không tiện tay. Sử Nam Khê trưởng lão đề nghị tiếp nạp thế tục Hoa Sơn trưởng môn. Nhạc Bất Quần, cũng một cái không tệ điền vào không đủ biện pháp. Có thể một tay sáng lập phái Hoa Sơn xưng tông làm tổ. Liệt Hỏa Tổ Sư, vẫn rất có một chút dã tâm. Chẳng đều qua là đáng tiếc. Dã tâm và thực lực của hắn cũng không xứng đôi. Cho nên mỗi lần tại tu hành giới phân tranh bên trong kinh ngạc. Không nói những cái khác. Hắn tự nhận là không thể so sánh mấy vị giáo chủ ma giáo kém. Có thể Hoa Sơn thanh thế so với Phương Đông ma giáo, còn có Phương Nam ma giáo lại là kém xa. Mặt khác, trong lòng hắn cũng rất tò mò. Vị kia trước lấy trận pháp mạnh chặn lại Hoa Sơn sơn môn, hiển lộ một tay về sau liền hoàn toàn ẩn giấu đi phía sau màn trần anh. Tu vi lúc này rốt cuộc đạt đến loại trình độ gì? Những năm này trao đổi vẫn luôn không có trung đoạn. Chẳng qua là lại không còn giao thủ qua thôi. Có thể chậm rãi. Liệt Hỏa Tổ Sư kinh ngạc phát hiện, hắn cùng Trần Anh trao đổi thời điểm từ từ có chút không theo kịp hàng. Trần Anh một chút ý nghĩ cùng đối với thiên địa cảm ngộ, Liệt Hỏa Tổ Sư có lúc căn bản là nghe không hiểu, hình như lại nghe thiên thư. Tình trạng như vậy, cũng chỉ có dĩ vãng cùng mấy vị lão ma đầu kia trao đổi thời điểm mới có cảm giác bất lực như vậy. Có thể Liệt Hỏa Tổ Sư tuyệt đối sẽ không thừa nhận Trần Anh vậy mà đạt đến đám lão ma đầu kia cảnh giới. Đây không phải nói giỡn hay sao? Cũng là cất tâm tư như vậy. Liệt Hỏa Tổ Sư không có chủ động yêu cầu cùng Trần Anh giao thủ so tài. Sợ mình cảm giác không có sai lầm. Việc vui kia xem như quán trớn. Nếu thật là xuất hiện tình trạng như vậy, Liệt Hỏa Tổ Sư cũng không biết sau này nên như thế nào cùng Trần Anh tiếp tục trao đổi đi. Cũng không biết Trần Anh người này là tâm tư gì. Một chút cũng không có hiển lộ thực lực ý nghĩ. chẳng qua là ngẫu nhiên lộ ra một chút như vậy. Dấu vết, cũng là để cho liệt hỏa tổ sư ai cũng lấy đầu óc. Lại không dám, hành động thiếu suy nghĩ. Một đầu khác, tu sĩ Hoa Sơn Tần Lãng tự mình cùng Nhạc Bất Quần chi. Lưu, biểu thị ra liệt hỏa tổ sư nguyện ý tiếp nạp Nhạc Bất Quần tiến vào. Hoa Sơn môn tướng, Nhạc Bất Quần vừa mừng vừa sợ. Trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhịn không được hỏi lên. Ngoặc kép, tôn giả vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý. Liệt hỏa tổ sư chính là đường đường tán tiên đại năng. Lại không còn, thuận lợi bái vào Hoa Sơn môn tướng trước. Xưng hô một tiếng tôn giả. So, sánh thích hợp. Trước, hắn thông qua Trần lão gia cùng Hoa Sơn quần tu gặp qua. Cũng, từng tiến vào Hoa Sơn Sơn môn. Hắn ngay lúc đó bị Hoa Sơn Sơn môn nội bộ tiên gia khí phái chấn nhiếp. Trong lòng chấn động muốn gia nhập tu sĩ Hoa Sơn quần thể. Chẳng qua là đáng tiếc. Hắn lúc trước mới vừa vặn tiến vào cảnh giới bách. Mạch câu thông, Hoa Sơn quần tu căn bản là coi thường. Đặc biệt là liệt hỏa tổ sư. Cảm thấy Nhạc Bất Quần tư chất bình thường. Không có bao nhiêu tu hành tiềm lực có thể đào. Ngay lúc đó, nhưng làm Nhạc Bất Quần buồn bực được quá sức. Sau đó, cũng là trong lòng nhẫn nhịn khẩu khí. Mới dưới sự chỉ điểm của Trần Anh khổ tu võ đạo công pháp. Lúc này mới có trước mắt bách mạch câu thông trung kỳ đỉnh phong tu vi. Chân thật sức chiến đấu. Sắt sắt đạt đến tới tương đương đáp lại tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thậm chí cấp độ đỉnh phong. Gần nhất, hắn lại thông qua tích lũy cống hiến điểm tích lũy. Đạt được đi đến Trung Nam Sơn Biệt Viện bồi dưỡng tư cách. Mặc dù không rõ Trung Nam Sơn Biệt Viện có cái gì đặc biệt chỗ. Có thể Trần gia có thể đem này làm phần thưởng treo lên. Hơn nữa hối đoái cống hiến điểm tích lũy không phải số ít. Lại có Trần lão gia trong bóng tối chỉ điểm. Nhạc Bất Quần khẽ cắn môi liền hối đoái. Ai ngờ, không đợi hắn thành hàng. Lập tức có chuyện tốt đập vào trên đầu. Liệt hỏa tổ sư vậy mà đáp ứng. Để hắn gia nhập Hoa Sơn quần tu cái đoàn thể này. Đừng nói cái gì phản bội sư môn loại hình. Thế tục phái Hoa Sơn cùng tu hành giới phái Hoa Sơn. Căn bản chính là hai cái khác biệt khái niệm. Sau khi trở về, Nhạc Bất Quần đem tin tức này nói cho Ninh Trung Tắc cùng Phong Thanh Dương. Trừ tâm tình có chút phức tạp, hai người đều rất ủng hộ Nhạc Bất Quần gia nhập tu hành giới phái Hoa Sơn. Kể từ đó, Nhạc Bất Quần sau này tiền trình càng tăng thêm rộng lớn. Không chừng có thể trở thành cường giả kim đan cảnh. Chẳng qua, Ninh Trung Tắc cùng Phong Thanh Dương sẽ không có thay. Đối địa vị ý nghĩ. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, Nhạc Bất Quần sau khi rời đi, thế tục phái, Hoa Sơn thì do bọn họ hỗ trợ coi chừng. Trực tiếp hậu bối đệ tử có đạt đến. Bách mạch câu thông tồn tại mà thôi. Nhạc Bất Quần cũng không có nói thêm cái gì. Cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Dù sao, tu hành giới phái Hoa Sơn chính là bằng môn tà đạo. Ai biết lúc nào liền sẽ tao ngộ tu sĩ chính đạo tiễu trừ. Nếu là bọn họ ba vị trụ cột toàn bộ gia nhập tu sĩ Hoa Sơn quần thể, không chừng ngày nào bị người cho một lưới bắt hết. Thật ra thì, nếu không phải Trần Anh không có biểu thị gì mà nói, hắn càng muốn tiếp nhận Trần gia chiêu mộ. Đừng nói nữa võ đạo không có tiền trình. Trần Anh chính là một cái ví dụ tốt nhất. Đáng tiếc, Trần Anh rất hiển nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản buông ra võ đạo kim đan. Cùng phía sau phương pháp tu luyện cấp độ cao hơn. Nhạc Bất Quần có chút đã đợi không kịp. Vừa vặn thừa cơ gia nhập tu hành giới phái Hoa Sơn. Trước một bước đem thực lực tăng lên. Miễn cho sau này lâm vào tu hành giới phân tranh. Thực lực bản thân lại là không đủ để tự vệ. Đương nhiên, trong lòng hắn càng ý tưởng chân thật. Chính là không ngừng nhanh chóng tăng cao tu vi thực lực. Trở thành chân chính thiên địa đại năng cường giả. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng